phong bạo băng cực tính mãnh liệt chung quanh nhanh chóng ngưng tụ, từ dương bay lên trời, phượng hoàng chi hồn lấp lánh sau lưng nhanh chóng hàng lâm, bách điều chi vương, thần thú chân chính hoàn mỹ đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, tất cả nguyên tố băng thuộc tính trong không khí đều lâm vào trạng thái run rẩy. Phượng hoàng lĩnh vực, từ dương giống giận một tiếng, người đã bay lên không về phía vị trí của gia thác trước mặt, làm cho đối phương cảm nhận được áp lực không thể kháng cự của núi rừng. Quả thật là lực lượng của phượng hoàng, mấy người này đến tột cùng lai lịch gì? Gia thác quanh năm ở cực bắc, tất nhiên là chưa từng nghe nói qua danh hào từ dương, nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến phượng hoàng đồ đằng hàng lâm, ý niệm chiến thắng trong lòng đã bị tịch diệt hơn phân nửa. Đáng chết! Mắt thấy đại lượng nguyên tố thuần túy băng thuộc tính bị mình ngưng tụ lại, đúng là ở trước mặt phượng hoàng lực này không chịu nổi một kích như thế, quyền trượng trong tay gia thác lập tức lần thứ hai nhảy múa. Trong lúc hoảng hốt, một đạo băng lam sắc hình tròn phù văn ngưng tụ ra, đạo phù kia ngưng tụ vô cùng cường thế thiên địa chi uy, nhìn qua hẳn là độ kiếp cảnh cao thủ này xem nhà bản lĩnh. Cửu thiên băng vân phù, mở. Phù văn thật lớn nhanh chóng xoay tròn, tất cả các thành phần thủy khí trong không khí nhanh chóng đóng băng, điên cuồng nhào tới vị trí của Từ Dương. Ngay cả Từ Dương có lĩnh vực lực thủ hộ của Phượng Hoàng Đồ Đằng, nhưng đối mặt với phù văn khổng lồ này bộc phát lên phong bạo lực áp chế, tựa hồ cũng rất khó trong nháy mắt tan rã lực lượng của gia thác. Không biết từ khi nào, Tu La Chi kiếm trong tay Từ Dương đã huyễn hóa ra, hướng về phía phù văn khổng lồ phía dưới bổ xuống ngưng thật một kiếm. Chanh, cùng một thời khắc kiếm uy hàng lâm, Phượng Hoàng Đồ Đằng sau lưng triển cánh bay lên trời, Phượng Vũ Cửu Thiên lĩnh vực áo nghĩa rốt cục bộc phát. Giờ khắc này, đại nhân Từ Dương phảng phất là cùng Phượng Hoàng chi hồn này dung hợp hoàn mỹ, mỗi một bộ vị quanh thân đều thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm cực nóng, tự nhiên cũng bao gồm thanh Tu La thần khí trong tay hắn. Lần thứ hai hướng phía dưới vùng kiếm quang ra trong nháy mắt, phảng phất là muốn bổ nát trường không cực nhiệt hỏa chi kiếm quang thiêu đốt đến cực hạn, phóng thích ra hỏa thuộc tính uy áp, cũng đã vượt qua cực hạn chống cự của băng thuộc tính phù chú mà gia thác ngừng tụ ra phía dưới. Răng rắc. Tiếng nứt nẻ không ngừng truyền ra, mặc cho gia thác nhè răng trợn mắt như thế nào, cũng khó có thể chống lại sự thật lực lượng bạo toái này, cửu thiên băng phù kiêu ngạo nhất của hắn, ở trước mặt đại nhân Từ Dương, cuối cùng khó có thể thay đổi sự thật bị phá hủy. Ầm ầm. Rốt cục, một tiếng sụp đổ kia bộc phát, phù văn màu lam băng cực lớn hoàn toàn nát bấy, gia thác cả người từng ngụm máu tươi phun ra bay ngược ra ngoài. Đương nhiên, Từ Dương căn bản không có ý muốn làm khó hắn, chỉ là bởi vì nóng lòng ra quyền còn xuống tay nặng hơn một chút. Vững vàng rơi xuống đất trước mặt hắn, Từ Dương trực tiếp thu hồi Tu La thần kiếm. Ta không có ý mạo phạm, xin thành toàn. Lần này đi tới di tích sông băng đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa trọng yếu, chúng ta cũng không phải là ấp chế di tích bảo tàng truyền thừa gì, chúng ta muốn đi tìm một người rất trọng yếu, Gia Tháp bật mực khó khăn đứng dậy. Các người thắng. Tuy rằng thủ đoạn như vậy của các ngươi không khác gì minh đoạt, nhưng là một người làm ăn, ta không thể không thỏa hiệp với các ngươi. Nói ra như vậy, cũng nhìn ra được Gia Thác này là một tên gia hỏa thật sự, mang theo đoàn đội Từ Dương đi tới bờ biển, nơi đó có 3 chiếc thuyền đánh cá quy mô coi như không tệ, thân thuyền đều có phù văn thuộc tính băng thập phần đặc thù gia trì qua, trên đường đi tới di tích sông băng là thực dụng nhất. Phiến hải này ngược lại không có gì cổ quái, nhưng bởi vì khí hậu nguyên nhân, khí tức băng hàn sẽ càng trở nên cường đại. Các người càng xâm nhập vào nội hải, cảm giác băng hàn chi lực xâm nhập càng mãnh liệt, bản thân thuyền thừa nhận áp lực càng như thế. Mặt khác, chính là uy hiếp của băng hà tổ thú đến từ biển sâu, phải biết rằng, nơi này đã là khu vực gần cuối đại lục, tất cả hải tổ đều thập phần bài xích tiếp xúc với nhân tộc, một khi bọn họ nhận định các người mạo phạm bọn họ, sẽ phát động công kích mãnh liệt nhất đối với các người. Từ Dương bình tĩnh cười cười, sau đó ném ra một cái hộp tinh xảo cho Gia Thác, mở ra nhìn. Cả người Gia Thác thiếu chút nữa bị kinh ngạc. Viên Minh Châu đêm hiếm có này, chính là trí bảo đỉnh cấp mà Từ Dương tìm được trong tàng trữ đất hoang cổ, không hề khoa trương mà nói, luận về giá trị, hạt châu này có thể chống lại mấy chục chiếc thuyền đánh cá cao cấp ra khơi, thậm chí còn cao hơn, Gia Thác lộ ra nụ cười hài lòng. Tựa hồ lúc trước dưới tay Từ Dương chịu ủy khuất quét sạch không còn, ngược lại bắt đầu cảm thấy đây là một nhóm đối tác thập phần hoàn mỹ. Chúc các ngươi một đường thuận lợi, bằng hữu của ta. Mẹ nó, thấy lợi nên sáng mắt ra à? Long Khôn nhịn không được đập cãi giáp, thật sự là bị thái độ trước sau của Gia Thác này thay đổi kinh hãi. Nhân vi tài tử, chim vì ăn mà chết, các ngươi nếu đã đưa ra đủ điều kiện phong phú, ta còn có cái gì có thể giả tạo đây? Mong mau đưa con tàu tốt nhất của chúng ta cho mấy vị khách quý này. Gia Thác hét lên một tiếng, cười đi tới trước mặt Từ Dương. Các hạ xác định không cần thủy thủ, nếu được, ta có thể cung cấp một số thủy thủ miễn phí để phục vụ các ngươi. Từ Dương cười lắc đầu. Lần này đi hung hiểm dị thường, ta cũng không có tinh lực chiếu cố những người đó. Tuy rằng bọn họ cũng có tu vi nhất định, nhưng cùng lần này hành trình khó khăn mà xem, bọn họ chút bản lĩnh này hiển nhiên là không đủ dùng. Từ Dương ngoại ý, trong đám người này cũng coi như là người gia thác, những người khác căn bản có chút không đáng nhắc tới. Dù sao bọn họ như vậy nửa treo cổ tu vi, đừng nói là ra biển, coi như là ở Tam Thiên Đạo Châu, có thể hay không rất tốt lăn lộn đều là hai lời. Sau khi hoàn thành tất cả, bốn người trong đoàn Từ Dương lên thuyền, Dương Buồm khởi hành, toàn lực xuất phát về phía di tích sông băng. Đúng như gia thác nói, nơi này thần lòng không phải tùy tiện người nào cũng có thể đi, cho dù đám người Từ Dương bằng vào thực lực siêu cường mạnh mẽ xuống biển, cuối cùng có thể nhìn thấy vị trí cụ thể của di tích sông băng hay không vẫn là một ẩn số. Dù sao đại thụ kia chỉ cho một đề tài như vậy, cụ thể di tích ở địa phương nào nó cũng không có khả năng rõ ràng. Cuộc sống phiêu bạt trên biển tương đối nhàm chán, Từ Dương thủy chung đều ở trạng thái nhập định củng cố thực lực của mình, Long Khôn ngược lại rất nhàn nhã, thổi gió biển nhìn ra biển, lại trở thành người thích ý nhất trong đoàn đội. Sư Lăng Vân thì vẫn là đánh đàn, không có chuyện gì khác làm, Linh Giao thì đắm chìm trong kiếm đạo của mình. Từ sau khi Đồng Vân Thu gặp qua đối chiến, Linh Giao tựa hồ ở phương diện kiếm đạo lại có tiến cảnh cùng thể ngộ mới. Trong đầu thường xuyên có thể xuất hiện bóng dáng Tiểu Hoa, làm cho Từ Dương rất khó bình tâm tĩnh khí thời khắc bảo trì trạng thái tu luyện tập trung cao độ, đơn giản trực tiếp mở hai mắt trường thân mà lên, tạm thời buông tha quá trình tu luyện. Làm sao lão đại? Nhìn ra được, ngươi gần đây rất là nôn nóng, cái này không giống như là phong cách của ngươi, còn đang lo lắng cho chuyện của Tiểu Hoa tỷ, yên tâm đi. Thiên sứ nhất tộc nếu đã cho nàng che chở, nhất định sẽ không có việc gì. Chuyến đi trên biển, sẽ luôn có những ngày gió và sóng yên tĩnh, một số ngày gió nổi mây. Đảo mắt đoàn đội Từ Dương đã phiêu bạt trên biển rộng mênh mông hơn nửa tháng, đại thể phương hướng hẳn là chính xác. Dù sao, trước khi xuất phát, đại lão Từ Dương vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù, lấy được mấy mảnh vỡ ký ức của mấy thủy thủ có kinh nghiệm lão đạo trong đó, sau khi xác định phương hướng này chính là hướng. Đi tới di tích sông băng, lúc này mới Dương Buồm khởi hành, hướng mục tiêu xuất phát. Trời ơi, mẹ nó này đã nửa tháng rồi, lão đại, khi nào chúng ta mới có thể nhìn thấy bóng dáng của di tích sông băng, không phải nói đó là khu vực đại lục đã biến mất sao? Người chắc chắn rằng chúng ta có thể tìm thấy điểm đến của chúng ta thay vì lãng phí thời gian ở đây. Thực lực của Long Khôn hiện giờ mặc dù có tăng lên trên phạm vi lớn, đã trở thành cường giả đệ nhất bậc thang chân chính của đại lục này, nhưng tâm tính của hắn vẫn có khoảng cách với những đại lão đỉnh cấp như Từ Dương. Muốn chân chính toàn phương diện trưởng thành còn cần phải tăng thêm lịch lãm. Lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng, đối với Từ Dương hơn 10 vạn năm thọ mệnh mà nói bất quá chỉ là thương hài một cái, nhưng tính nhẫn nại của Long Khôn đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá nói cho cùng điều này cũng không trách được hắn, dù sao quỹ tích trưởng thành của tiểu tử này cùng những người khác vẫn có khác nhau, trời sinh cũng không phải là một người có thể chịu đựng được tịch mịch. Không cần gấp gáp, nếu như dễ dàng như vậy có thể bị tìm được, chỉ sợ di tích sông băng này đã sớm bị những người khác phát hiện, làm sao còn có thể trở nên thần bí như vậy. Linh Giao ở một bên ngược lại có vẻ phá lệ bình tĩnh, kiếm đạo tu hành của nàng có thể rèn luyện tâm tính nhất, ít nhất ở phương diện này, Linh Giao muốn dẫn đầu Long Khôn mấy cấp độ. Ta ngược lại cảm thấy, chúng ta cứ như vậy tiếp tục đi tới, tóm lại không có sai, nếu di tích sông băng thật sự còn tồn tại, nó nhất định sẽ không hoàn toàn biến mất trên biển rộng. Dù sao luân hồi cổ thụ kia không phải cũng đã nói qua, thiên sứ hồn trụ lực kia căn bản cũng không có chết, trừ phi hắn căn bản cũng không tìm được di tích sông băng, nếu không mấy chục năm qua không có tin tức gì, chứng minh nơi này khẳng định còn tồn tại. Long Khôn cùng Linh Giao đối với vấn đề này triển khai một đợt thảo luận cục bộ, tuy rằng căn bản cũng không thảo luận được thành quả thực chất gì, coi như là nhàm chán đánh mất thời gian. Sư Lăng Vân vẫn như trước vuốt ve dây đàn của mình, chỉ có đắm chìm trong thế giới âm nhạc, nàng mới có thể làm cho mình tạm thời quên đi nỗi khổ cùng yêu thương trong lòng, trở nên tâm tư yên tĩnh. Ngược lại Từ Dương đại nhân, thủy chung cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trên boong tàu nhìn phương xa, trong đầu thỉnh thoảng còn có thể hồi tưởng lại quá khứ lúc trước mình cùng Tiểu Hoa ở cùng một chỗ, chấp niệm trong lòng muốn tiến vào thiên sứ lĩnh vực cũng trở nên vô cùng kiên định. Đêm nay, trên biển đột nhiên không có gió nổi sóng, dường như toàn bộ thuyền đi về phía trước bị cản trở bởi gió rất lớn. Từ Dương ngự không thi pháp, ở trên bề mặt thân thuyền áp dụng một lớp phòng hộ vô cùng thuần hậu, tránh cho con thuyền này bởi vì gió thổi tấn mà thay đổi hướng đi. Nhưng mà không bao lâu sau, trong gió xen lẫn một cỗ thuộc tính nguyên tố lực bắt đầu dục dịch mà động, làm cho cả con thuyền đều trở nên đặc biệt sao động. Lão đại, chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi đều đi vào trong khoang thuyền, trên biển hẳn là có khác thường xuất hiện, ta quan sát tình huống một chút. Từ Dương vừa dứt lời, Long Khôn cùng Linh Dao cùng nhau quay đầu lại, mà Sư Lăng Vân trong khoang thuyền lại một lần nữa lắc lư, giai điệu tuyệt vời xen lẫn vô cùng cường đại thánh đạo thiên âm công pháp hiệu quả bắt đầu phát huy tác dụng, làm cho toàn bộ ngoại vi thuyền thủ hộ lực không ngừng thêm gạch, nguyên bản phá. Lệ Sao động thân thuyền, cũng dưới tác dụng âm lãng của Sư Lăng Vân càng thêm vững vàng vài phần. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, một đợt oanh vang không hề báo trước nổ tung ra, chung quanh cả con thuyền liên tiếp oanh lên hơn 10 đạo sóng nước kinh thiên. Đại lão Từ Dương sắc mặt hơi lạnh, đồng tử quang mang như đuốc, mạnh mẽ hướng sâu trong biển đánh ra một trường. Trường phong này tựa như có hiệu quả hấp thụ đặc thù, sinh vật trong biển bị đánh trúng, cứ như vậy bị trống rỗng rút ra mặt biển, thân thể khổng lồ rơi xuống boong thuyền của đám người Từ Dương. Mấy người Long Khôn thò đầu ra nhìn, quái vật bị Từ Dương trực tiếp nổ sát, đúng là một hình dao nhân hình dài chừng 2 thước. Dao cùng người kết hợp thể kỳ thật cũng không phổ biến, nhưng gần vạn năm qua, loại sinh vật này trong phạm vi đại lục lại thập phần hiếm thấy, bởi vì hài vật có được huyết mạch này, chỉ cần là dám xuất hiện ở hải vực nội bộ đại lục, cơ bản đều bị các đại môn phái bắt giết tinh quang. Bất quá ở loại khu vực hải dương ít người qua lại này xuất hiện, cũng không tính là quá mức kỳ lạ. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Long Khôn làm ra vẻ tự hỏi nhìn về phía Từ Dương bên cạnh đưa ra câu hỏi ngược như vậy, Từ Dương đại nhân cũng bất đắc dĩ buông tay. Ngươi hỏi ta, làm sao ta biết? Ta duy nhất có thể xác định chính là, vừa rồi trong biển này, hẳn là có không ít giao nhân đang phát động truy kích, mà sóng nước bạo ngược kia hẳn là cũng không phải nhằm vào chúng ta. Yên tĩnh một lát sau, cũng không có kéo dài quá lâu, cơ hồ là sau khi Từ Dương vừa mới rơi xuống đất, trong biển một cỗ khí tức vô cùng cường đại đột nhiên xuất hiện. Khí tức kia sau khi va chạm đến Từ Dương phóng thích ra thủ hộ bình chướng, trước tiên hướng chung quanh khuếch tán ra. Ngay sau đó, chỉ chốc lát sau, rất nhiều khí tức uy áp nhanh chóng hướng vị trí thuyền của đám người Từ Dương dựa vào. Mơ hồ, có thể nhìn thấy đại thuyền này chung quanh mặt nước sóng biển không ngừng cuồn cuộn, ngưng tụ mà đến khí tức uy áp so với lúc trước cuồng bạo hơn nhiều. Phốc. Càng ngày càng có nhiều giao nhân không ngừng thò đầu ra, đảo qua như vậy, đại khái có hơn 100 cá thể nhân giao cường đại. Phải biết rằng, một loài này huyết mạch hy hữu, năng lực chiến đấu cá nhân lại tương đối mạnh mẽ, đơn giản mà nói, chính là trí tuệ nhân tộc cùng huyết thống giao hoàn mỹ kết hợp, cùng huyết mạch hắc giao vương trong thế giới tưởng tượng trước kia rất có điểm tương đồng. Nhân tộc, các người đã thật lâu không bước vào phiến hải vực này của chúng ta, không biết lúc này can thiệp, đến tột cùng mang theo mục đích gì, một đạo thanh âm vô cùng già nua hùng hậu đột nhiên truyền ra, nhưng cũng không có trước tiên lộ diện. Từ Dương cười lạnh lùng, cũng không có ý định giấu giếm cái gì với những người này. Chúng ta đến đây tìm kiếm di tích sông băng. Ha ha ha, các người thật đúng là ý tưởng kỳ lạ, di tích sông băng đừng nói là các người. Cho dù là giao tộc chúng ta sinh tồn hơn vạn năm cũng không còn dấu vết để tìm, các người không cần uổng phí khí lực, nhanh chóng rời đi đi, không nên chậm trễ chúng ta bắt được mục tiêu. Mục tiêu? Chẳng lẽ nhân giao các người làm ra trận chiến lớn như vậy, không phải tới tìm chúng ta báo thù? Long Khôn vẻ mặt ngây ngốc phát ra hỏi ngược lại. Chúng ta sẽ không bởi vì một tộc nhân mà mạo phạm cường giả đỉnh cấp chân chính của những người các người, vừa rồi hiểu lầm dừng lại ở đây. Bất quá các người nếu là cố ý che giấu người ta muốn tìm, vậy đừng trách nhân giao nhất mạch chúng ta sinh tử liều mạng. Người mở miệng nói chuyện, giao đầu mục thực sự làm cho đám người Long Khôn hồ đồ, hợp tác nửa ngày, mục tiêu của những người này cũng không phải là con tàu của mình. Ta sát, nếu là như vậy, vậy chúng ta đừng bao giờ nói nữa. Long Khôn ngược lại có vài phần chọc ghẹo, hướng về phía những người này giao ở hải vực chung quanh làm ra động tác ôm quyền. Cùng lúc đó, đại lão Từ Dương cũng từ trên trời giáng xuống ổn định rơi vào trong boong tàu. Dùng khí tức bản thân vô cùng cường đại quấy nhiễu thuyền bơi về phía thuyền, tiếp tục hướng sâu trong di tích sông. Băng xuất phát, quả nhiên, những người đó giao cũng không có tiếp tục phát động truy kích, một hồi phân tranh vốn nên binh binh gặp nhau cứ như vậy bị hóa giải. Đi đại khái 5 phút sau, Từ Dương hừ cười một tiếng, đem khí tức của mình tập trung ở một góc xa lạ bên trong boong tàu. Ra ngoài đi. Nhân giao đã cách xa, thuyền của chúng ta có thể giúp ngươi che đậy khí tức, chúng ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Từ Dương không hiểu tại sao một phen đột nhiên nói ra, Long Khôn cùng Linh Dao cùng với Sư Lăng Vân đều nhịn không được theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Quả nhiên, ngay trong góc trong khoang thuyền, một tiểu cô nương nhân ngư chỉ cao một thước đột nhiên lộ ra đầu, thật sự làm Long Khôn giật nảy mình. Cái gì, ngươi? Ngươi vào từ khi nào? Tiểu nhân ngư không khỏi phân biệt, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang vọt tới trước mặt đại nhân Từ Dương, chuẩn xác mà nói, là vọt vào trong ngực hắn. Từ Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Nâng tiểu cô nương nhân ngư diện mạo vô cùng tinh xảo trước mặt này, muốn hỏi cái gì, lại bỗng nhiên phát hiện người này tiểu ni tử kia rõ ràng đang run rẩy. Viên loại, ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Ánh mắt tiểu cô nương vô cùng trong suốt, thật sự giống như trong chuyện cổ tích phàm tục nói, phảng phất trong mắt có biển cả tinh thần vô tận lấp lánh. Có lẽ có thể, nếu chúng ta không phải là địch nhân. Nhưng ngư tiểu cô nương tựa hồ suy nghĩ một lát, rốt cục vẫn đem bí mật trong lòng nói ra. Những người đó tìm kiếm mục tiêu chính là ta, bọn họ muốn từ trong miệng ta biết được vị trí tổ xào của nhân ngư, sau đó cướp đoạt chí bảo truyền thừa của nhân ngư nhất tộc chúng ta. Tiểu nhân ngư bởi vì bộ dạng rất đáng yêu, vẻ mặt nhân xúc vô hại, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận, ba người Long Khôn cũng đều lục tục tiến về phía nàng. Ta sát, lượng tin tức hơi lớn, ngươi có thể chậm rãi nói tiểu cô nương. Chỉ cần ngươi còn ở trên thuyền, không quản là dao hay long, lão đại chúng ta ở đây, không ai có thể thương tổn đến ngươi. Kết quả là, tiểu nhân ngư đáng yêu này liền đem nhân ngư nhất tộc cùng giao tộc giữa hai người phân tranh cùng bí mật đơn giản giới thiệu một lần. Thì ra, tiểu nha đầu này đại biểu cho nhân ngư nhất tộc, sinh hoạt ở trong một huyệt động trong biển thập phần bí mật ở phụ cận này, mà huyệt động thần bí của nhân ngư này sở dĩ có thể tránh né sự truy tung của dao. Tất cả đều là bởi vì trí bảo bọn họ muốn cướp đoạt trí tôn Hải Minh Châu. Dựa theo cách nói của tiểu nhân ngư, lực lượng Hải Minh Châu này thay ngén ra, có thể làm cho huyết mạch của ngư tộc dần dần tiến hóa, cuối cùng lột xác thành thân thể chân chính. Không thể nghi ngờ, đây là một quá trình thập phần dài dằng dặc, nhưng căn cứ theo lời nàng nói, ở thế giới nhân ngư có truyền thuyết như vậy, chỉ cần có thể dưới sự thay ngén của lực lượng trí tôn Hải Minh Châu lột xác thành người chân chính, như vậy hắn sẽ đạt được lực lượng giống như thần, trở thành thân thể bất hủ vĩnh. Cửu chân chính. Ồ, không thể tưởng được, sâu trong cực Bắc Hải Dương này lại còn có truyền thừa thần kỳ như các ngươi, vậy ngươi ngược lại nói xem, chí tôn Hải Minh Châu các ngươi nhân ngư nhất tộc lại lấy từ đâu ra đây? Tiểu nhân ngư trầm ngâm một lát mở miệng nói. Là món quà của thần đến từ quốc gia sông băng. Ngươi nói cái gì? Sau khi nghe được bốn chữ băng hà quốc độ, mấy người từ Dương hoàn toàn bị khiếp sợ, không thể nghi ngờ, tiểu nha đầu cá này đột nhiên xâm nhập. Làm cho hành trình truy xét di tích sông băng của mấy người từ Dương xuất hiện bước ngoặt mới, đây mới là manh mối quý giá chân chính vô giá. Vậy ngươi có thể biết, di tích sông băng ngày nay ở đâu? Tiểu nhân ngư cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta tuổi còn nhỏ, loại bí mật này chỉ có trưởng lão nhân ngư tộc chúng ta mới biết được. Nếu không phải đột nhiên lạc đường, bị giao tộc nhìn chằm chằm, cũng sẽ không một mình bơi đến khu ngoại hải này, bất quá còn ở ta rất may mắn gặp được mấy người tốt bụng các ngươi. Nếu các ngươi thật sự không muốn che chở ta, chỉ sợ ta hiện tại đã chết. Tiểu nhân ngư đáng thương nói, xem ra nàng đích xác không biết càng nhiều nội dung. Từ Dương khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên lòng bàn tay vung lên, móc ra một ít nội đan thủy thực tính của thú thể trong biển có thể bổ sung năng lượng, đưa tới trong tay tiểu nhân ngư đáng yêu này. Ta có thể cảm nhận được năng lượng tiêu hao trong cơ thể ngươi cơ hồ đã khô kiệt, hy vọng những nội đan này có thể trợ giúp ngươi. Cảm giác thân cận bẩm sinh của Từ Dương làm cho tiểu nhân ngư thập phần hưởng thụ, nàng cơ hồ không có bất kỳ lo lắng cùng hoài nghi nào liền nuốt vào nội đan này. Rất nhanh, hào quang trên người tiểu nha đầu này tản mát ra, lại một lần nữa khiếp sợ mấy người Từ Dương. Đây là hào quang tiếp cận thần lực ba động, sư lăng vân cửu khiếu linh lung tâm tình siêu nhiên cỡ nào, liếc mắt một cái liền cảm nhận được khí tức trên người nha đầu này thập phần không tầm thường. Phải biết rằng, nàng vẻn vẹn chỉ là ấu niên trong nhân ngư tộc. Trong thân thể liền có được lực lượng thần kỳ như thế, có thể tưởng tượng được những trưởng lão trong nhân ngư nhất tộc nên tồn tại cường đại cỡ nào. Nếu như ta không đoán sai, lực lượng trên người nàng như vậy đều là lực lượng chí tôn Hải Minh Châu trong bộ lạc nhân ngư thay ngén ra, mà đây hẳn là thần nguyên mà Tiểu Hoa đã nói với ta lúc trước. Từ thần nguyên Từ Dương đã không còn xa lạ nữa, đó chính là thành thần ăn trạch mà thế lực hoàng triều thần giới hàng lâm cho cả đại lục, bị Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc đánh cắp căn nguyên tạo thành thần lực. Nếu như tất cả những lời mà tiểu nha đầu cá này nói đều là sự thật, như vậy chí tôn Hải Minh Châu, người này ngư tộc truyền thừa chí bảo từ di tích sông băng, thai nghén nhất định chính là thần nguyên lực, vậy cũng sẽ càng nói rõ, quốc độ sông băng, từng là một địa phương có được thần tích chân chính. Hiện tại xem ra, thiên sứ hồn trụ lực đi tới di tích sông băng, hẳn là cũng là vì tìm kiếm thần tích thất lạc ở cuối đại lục chứ, sư lăng vân phòng đoán như vậy được đại nhân Từ Dương tán thành. Không sai. Rất có thể là như vậy. À ha ha ha, vậy thì không cần nhiều lời, về tình về lý, chúng ta đều phải đi bộ lạc nhân ngư tộc một chuyến, hộ tống tiểu nha đầu này trở về, thuận tiện tìm hiểu tung tích chân chính của di tích sông băng. Long Khôn nói xong, ngồi xổm xuống không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo mút đưa tới trước mặt nha đầu tiểu nhân ngư. dẫn chúng ta trở về bộ lạc nhân ngư tộc, kẻ này chính là ngươi. Tiểu nhân ngư thật đúng là ngây thơ không được, cũng không sợ mấy người Từ Dương là người mưu đồ bất chính, đôi mắt to chớp chớp gật đầu, ăn kẹo vẻ mặt hạnh phúc, hoàn toàn quên mất quẫn cảnh vừa mới bị giao thức đuổi giết. Các ngươi chỉ cần đi theo ta chỉ dẫn, rất nhanh có thể tìm được vị trí cụ thể của nhân ngư nhất tộc. Trước mắt bởi vì có mục tiêu tiến lên rõ ràng, đại lão Từ Dương khống chế chiếc thuyền này toàn lực gia tốc, vẹn vẹn chỉ mất 3 canh giờ liền mang theo một thuyền nhân xuất hiện ở vị trí dự định. Chẳng qua sở huyệt bộ lạc của nhân ngư nhất tộc là ở biển sâu, mấy người Từ Dương cần tạm thời vứt bỏ con thuyền này, theo tiểu nhân ngư lặn xuống biển mới được. Ách, lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể bởi vì muốn đi xuống một chuyến đem thuyền này bỏ lại chứ. Đối với vấn đề này, đại lão Từ Dương cũng rơi vào suy nghĩ. Cái này còn không đơn giản sao, ngươi ở lại trên thuyền, ba chúng ta đi xuống. Linh Giao đưa ra một giải pháp đơn giản thô bạo nhất, vỗ vỗ bả vai Long Khôn như cổ vũ. Mệt ngươi nói ra, quá không đủ tình nghĩa chứ. Bỏ ta ngay khi đến thời điểm quan trọng, Linh Giao hừ cười. Ngươi không nên cho rằng đây là một nhiệm vụ rất dễ dàng hoàn thành chứ, lưu ngươi xem thuyền, nhưng tin vào thực lực của ngươi, đừng quên, bản lĩnh trong nhà của ngươi là Phượng Hoàng chi lực, ở dưới nước sẽ bị chế độ chiến lược thuộc tính phát huy rất lớn. Nếu thật sự đánh nhau, ngươi ở dưới nước ít nhất phải giảm bớt 3 cấp bậc thực lực, ở lại trên thuyền chẳng phải là công việc thích hợp nhất cho ngươi. Đất Long Khôn này quả thực là bị tướng một quân, bị nha đầu này làm cho có chút á khẩu không nói nên lời. Được rồi, ngươi nói cái gì cũng đúng. Thật sự là sợ ngươi. Sau khi đạt được sự đồng thuận về vấn đề này, Từ Dương không chút do dự, mang theo Dư Lăng Vân cùng Linh Giao xuống biển, dưới sự dẫn dắt của tiểu nha đầu nhân ngư này đi thẳng đến sâu dưới biển sâu trong xào huyệt nhân ngư. Ước chừng lặn xuống vị trí hải vực hơn 2.000 thước, nơi này có thể nói là đưa tay không thấy 5 ngón tay một mảnh đen kịt, nếu không phải trên người tiểu nha đầu này tản ra quang mang nhàn nhạt, ở phía trước làm chỉ dẫn, chỉ sợ cho dù là Từ Dương đại lão cũng rất dễ dàng lạc vào trong đó. Mà cực bắc biển sâu vô tận này, thâm thúy hung hiểm mức độ cũng không phải bất kỳ một chỗ nội hải nào trên đại lục có thể so sánh. Rốt cục, tiểu nhân ngư xoay người lại chỉ phía dưới, một vầng sáng màu lam vô cùng thuần túy, một điểm sáng nào đó dưới tình yêu sâu đậm không ngừng lóe ra, càng giống như một ngọn hải đăng linh hồn chỉ dẫn tập nhân bước vào đường về. Quả nhiên, có đạo lam quang này chỉ dẫn, đoàn người Từ Dương rất nhanh vững vàng đạt tới khu vực mục tiêu, điểm sáng màu lam trước mắt này. Dưới sự khống chế của tiểu nha đầu nhân ngư biến thành một đạo truyền tống quang mạc thông đạo, đem 3 người Từ Dương cùng nhau đưa vào trong đó. Sau một lát thất thần, lại một lần nữa khôi phục thanh tỉnh, trước mắt đã xuất hiện một thế giới tinh xảo như mộng ảo. Trời ạ, đây chính là lãnh địa của nhân ngư nhất tộc, cái này cũng quá kỳ ảo đi, nơi này giống như tiên cảnh bồng lai. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, nơi này chính là một vị diện không gian tồn tại độc lập, có trời, có trăng, có biển, có đảo. Còn có đủ loại thảm thực vật quý hiếm đủ loại màu sắc sặc sỡ, cùng các loại phi cầm tẩu thú. Quan trọng hơn là, không khí thế giới nhân ngư thập phần tươi mát, có được độ tinh khiết bản nguyên tương đối nồng đậm, tu luyện ở cái chỗ này, phòng trừng coi như là nhân tộc tư chất tầm thường nhất, cũng có thể có được tiến cảnh một ngày ngàn dặm. Nếu không phải đánh bậy đánh bạ cứu tiểu nha đầu cá này, chỉ sợ mấy người Từ Dương cả đời cũng không có khả năng tìm được cửa vào thế giới tốt đẹp bí mật như vậy. Công chúa Lạc Lệ Tháp, ngài cuối cùng đã trở lại một cách an toàn. Cảm tạ thần đã che chở. Hai nam nhân ngư đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu nha đầu quỳ xuống đất, dùng lễ tiết cao nhất hướng nàng ân cần thăm hỏi. Công chúa, Sư Lăng Vân cùng Linh Giao đều chấn động liếc nhau một cái, hai nha đầu các nàng này thật sự không nghĩ tới, tiểu nha đầu cá này lại còn có thân phận cao quý như vậy. Mà Từ Dương tựa hồ đối với một màn này cũng không khiếp sợ, hiển nhiên hắn sau khi chạm vào khí tức huyết mạch trên người tiểu nha đầu này, liền đối với thân phận của nàng đại khái có suy đoán. Lý do rất đơn giản. Nhân ngư nhất tộc dù có chân quý thế nào, cũng không có khả năng bởi vì một ấu thể như vậy, kinh động giao tộc thượng vị giả xuất lĩnh trận chiến lớn như vậy bắt được. Mặt khác, tiểu nha đầu này tuổi như vậy, có thể phóng thích ra hào quang thuần túy tức cận thần lực ba động như vậy, hà có thể là năng lực huyết mạch bình thường có được. Lực lượng thú tộc tuyệt đại bộ phận là thông qua huyết mạch mạnh yếu mà thể hiện, tiên thiên nhân chiếm cứ so với trọng yếu so với nhân tộc lớn hơn nhiều, huyết mạch nếu như không đủ cường đại. Tuyệt đối không có khả năng thông qua hậu thiên cố gắng được bù đắp quá lớn, nhà đầu này thiên tư siêu nhiên như thế, nhất định. Không phải là tộc nhân ngư bình thường, quả thật, trước mắt liền chứng thực suy đoán trong lòng đại nhân Từ Dương. Các ngươi là ai, không được bước vào nội vực nhân ngư tộc ta, hai đại nhân ngư tộc chiến sĩ lập tức bày ra bộ dáng hung thần, ác sát, lại bị nhà đầu trước mặt tức giận bóp thắt lưng quát lui. Bọn họ là bằng hữu của ta, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như không có bọn họ, ta tuyệt đối không có khả năng sống sót trở về, đã sớm bị giao tộc bắt đi, mau tránh ra, ta muốn mang bằng hữu của ta đi gặp các trưởng lão. Hai người lính ngư tộc này cũng đang thực hiện chức trách của mình, nhưng trước mắt cách làm của tiểu công chúa lại khiến bọn họ khó xử. Đúng lúc này, một trưởng giả nhân ngư có vảy thân dưới màu sắc xuất hiện, nhìn qua là một nữ nhân ngư tướng mạo thập phần hoàn mỹ, nửa người trên so với nữ tử nhân tộc bình thường đều là cấp bậc dung mạo nghiền ép cấp bậc, vảy màu sắc hạ thân, cùng với khí tức ba động thần cấp trên người nàng, đều đủ để chứng minh. Thân phận của nàng không tầm thường. Nữ vương đại nhân. Mẫu thân đại nhân, nhìn tiểu nha đầu kích động xông về phía tuyệt mỹ nữ nhân ngư này, ba người Từ Dương cũng cả kinh. Thật không nghĩ tới thật sự đem thủ lĩnh nhân ngư nhất tộc kinh động. Nhân ngư nữ vương cũng là vẻ mặt may mắn, buông xuống từ thái ung dung trên người, giống như một mẫu thân bình thường nhớ nhung nữ nhi, đem người này tiểu công chúa Lạc Lệ Tháp ôm vào trong ngực. Ngươi thật đúng là dọa ta sợ hãi, ngươi có thể biết, lúc này ngươi lén chạy ra ngoài, cả người ngư tộc trên dưới đều lo lắng cho an nguy của ngươi, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, có thể gọi mẫu thân như thế nào là tốt. Tiểu nha đầu dường như cũng biết sợ, trốn trong ngực mẫu thân mình nước mắt lưng tròng thừa nhận sai lầm. Mẫu thân, Lệ Tháp biết sai rồi, Lệ Tháp không nên ham chơi, thiếu chút nữa bị giao tộc bắt đi, chính là mấy ca ca tỷ tỷ này cứu ta. Lạc Lệ Tháp nói xong, đem ánh mắt nhân ngư nữ vương tiếp nhận đến trên người ba người Từ Dương phía sau. Cảm tạ ba vị nhân tộc cường giả, cứu nữ nhi của ta, ân tình lần này, nhân ngư nhất tộc sẽ không quên, bên trong mời. Nhân ngư nữ vương rõ ràng là rất khách khí. Bất quá Từ Dương rất rõ ràng, khách khí thì khách khí, nhưng thật sự muốn liên quan đến hướng bọn họ tìm hiểu một chút gì đó, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy mới đúng. Mà kệ nói như thế nào, vừa đến thì an chi, chuyện Lạc Lệ Tháp trở thành gạch gõ cửa để ba người Từ Dương tiến thêm gần đại bí di tích sông băng, cũng làm cho ba người thấy được hy vọng vén tấm màn che di tích sông băng, tóm lại so với tìm kiếm mênh mông không cuối trên biển tốt hơn không ít. Quả nhiên, trong đại sảnh tiếp khách của nhân ngư nhất tộc, giờ phút này cùng trưởng lão 7-8 người ngư nhất tộc ngồi, có thể nói là nam nữ già trẻ đều đầy đủ. Đúng như Từ Dương dự đoán, nhân ngư nữ vương khách khí, không có nghĩa là những trưởng lão này cũng đều dễ nói chuyện. Khi bọn họ nhìn thấy ba nhân tộc ngoại lai Từ Dương này, trên mặt vốn đối với tiểu công chúa Lạc Lệ Tháp bình an trở về vui sướng trong nháy mắt biến mất, thậm chí, thủ tịch trưởng lão có lân giáp màu đen. Ở bên trái thượng vị kia lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tản mát ra khí tràng cường đại, chỉ trong nháy mắt. Phương hướng của ba người Từ Dương bị một cỗ khí tức thủy thuộc tính lạnh như băng đến cực điểm hoàn toàn ngăn cách. Cũng may Từ Dương đứng ở phía trước, khí tức của hắn cũng không phải trưởng lão này có thể uy hiếp được, bất quá mỉm cười, liền dùng phương thức bình thản nhất hóa giải cỗ uy áp này, vừa không có đánh mặt đối phương quá mức bại lộ mũi nhọn của mình, cũng không có vứt bỏ thể diện thuộc về ba người mình. Đại trưởng lão, ba vị này là khách nhân của chúng ta, là bọn họ cứu Lạc Lệ Tháp, nữ vương nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở một chút. Kiêu ngạo của đại trưởng lão nhất thời thu liễm hơn phân nửa, nhìn ra được, tuyệt mỹ nhân ngư nữ vương này trong toàn bộ tộc quần vẫn rất có uy nghiêm. Ba vị khách nhân cũng mời ngồi đi, sau này ta sẽ bày tiệc rượu làm cảm tạ, Từ Dương cười khẽ ôm quyền với nhân ngư nữ vương. Ý tốt của nữ vương đại nhân chúng ta tâm lĩnh, lần này cứu tiểu nha đầu này cũng là trùng hợp, ba người ta cũng không muốn tranh công, giơ tay chi lòng mà thôi. Không giấu chư vị, ba người ta lần này đến đây là vì tìm kiếm di tích sông băng mất tích, không biết nhân ngư nhất tộc có hiểu rõ một ít manh mối về di tích sông băng hay không? Không biết, các người có thể rời đi. Nhị trưởng lão đối diện đại trưởng lão, đồng dạng cũng là một cường giả đỉnh cấp nửa người hắc sắc gân giáp lạnh như băng mở miệng. Chẳng qua lúc này đây, ngay cả nhân ngư nữ vương cũng không mở miệng ngăn cản cái gì, mượn Lạc Lệ Tháp bên cạnh để tránh né xấu hổ. Ba người Từ Dương tất nhiên là nhìn rõ tư thái của những người này, hiển nhiên, chuyện di tích sông băng này cũng là điều cấm kỵ của nhân ngư nhất tộc, không dễ dàng được nói như vậy. Đã như vậy, ba người ta cáo từ như vậy. Từ Dương không chút do dự, xoay người nhìn Lăng Vân cùng Linh Giao liếc mắt một cái muốn rời đi, lại không nghĩ tới, mấy đại trưởng lão cá này tựa hồ có chút ý tứ được một tấc tiến một thước. Chậm đã. Các người đã tiến vào lãnh địa nhân ngư nhất tộc ta, lại không đạt được mục đích của mình, vạn nhất lần này rời đi, đem vị trí nhân ngư nhất mạch chúng ta tiết lộ cho giao tộc. Chẳng phải là thả hổ về núi sao? Lời này vừa nói ra, không đợi Từ Dương tỏ thái độ, Linh Giao bên người đã tức giận. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta chỉ có ba người, coi như chúng ta dễ khi dễ chứ? Phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục, lão đại ta nói muốn đi, còn không có ai có thể ngăn cản được. Linh Giao đang muốn phát tác, đột nhiên, toàn bộ không gian ngư vị diện người này đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ lớn. Mặc dù toàn bộ không gian cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng rất rõ ràng có thể cảm thụ được, cỗ lực lượng này là từ truyền tống kết giới bên kia phóng thích ra. Từ Dương bản năng sinh ra một loại suy đoán, tám phần là giao tộc lúc trước tập trung vị trí ba người mình. Nhưng câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để họ làm điều đó? Báo, khởi bẩm nữ vương đại nhân, các vị trưởng lão, đại quân giao tộc phóng thích lực lượng công sát cường đại ở cửa truyền tống thông đạo, đang mưu toan phá hư phòng ngự trận văn của chúng ta, vị trí của chúng ta bị phát hiện. Cái gì? Khốn nợ, chính là ba người này, tám phần bọn họ là nội gian của giao tộc, giết bọn họ, chẳng diện nhất thời có chút không khống chế được, đặc biệt là những trưởng lão này ai nấy đều là vẻ mặt cuồng loạn, căn bản không cho ba người Từ Dương cơ hội giải thích cái gì. Mà trên thực tế, Từ Dương rất rõ ràng, hiện tại giải thích cái gì vô dụng, đứng ở lập trường của hắn suy xét vấn đề, việc cấp bách trước tiên là đánh lui những tên kia trước. À, các ngươi bất đồng ở chỗ này xíu rít siêu vẹo. Ba người ta nếu muốn làm gì với các ngươi, chỉ cần đại khai sát giới, các ngươi có thể như thế nào, những gia nhân này hẳn là ở trên người chúng ta làm cái gì, mới tìm được nơi này, nhưng cũng không phải ba người ta cố ý. Nếu như các ngươi còn có thể bảo trì lý trí xứng đáng, chúng ta không ngại cùng các ngươi cùng nhau chống lại kẻ xâm phạm. Sư Lăng Vân rất có phong phạm của mọi người nói chuyện, thật sự cũng là làm cho mọi người ở hiện trường ngư tộc lần thứ hai khiếp sợ một phen. Tiểu cô nương này tinh thần lực thật cường đại. Ba người này đều rất mạnh, giao tộc hẳn là rất khó khống chế cường giả đứng đầu trong ba nhân tộc này, bọn họ nói chuyện cũng chưa chắc không thể tin được. Quả nhiên, mấy trưởng lão nhân ngư còn giữ ý chí cũng lục tục mở miệng, tỏ vẻ tôn trọng những lời vừa rồi của Sư Lăng Vân. Mộ thân, các vị thúc thúc bá bá, ba người bọn họ không phải người xấu, cùng tộc cũng không biết, nếu như không phải ta chủ động lên thuyền của bọn họ, lại chiếm được bọn họ che chở, ba người này thậm chí không biết trong biển có giao tộc tồn tại. Lạc Lệ Tháp dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, tiểu nha đầu trực tiếp một chút mi tâm, hồn quang màu sắc rực rỡ đột nhiên khuếch tán ra, bộ phận ký ức lúc trước giao tộc vây quanh thuyền lớn ba người Từ Dương, bị Lạc Lệ Tháp chia sẻ ra. Thì ra là như thế. Quả nhiên, sau khi bộ phận ký ức này được chia sẻ, chúng trưởng lão nóng giận kiêu ngạo bình phục không ít, sắc mặt thượng vị nhân ngư nữ vương cũng càng thêm bình tĩnh vài phần. Chư vị yên tâm một chút chớ nóng này, nếu ta mời ba vị tiến vào, ta đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của ba vị bọn họ, cho dù không cách nào thành lập hữu nghị sâu xa hơn, cũng xin mọi người không nên coi bọn họ là đối thủ, địch nhân hiện tại của chúng ta, chỉ là cá tầm tộc cùng các hải tộc khác. Truyền mệnh lệnh của ta, chiến sĩ nhân ngư tộc trên Thanh Lân nhanh chóng tập kết, chuẩn bị ra biển nghênh địch. Tuân lệnh. Rất nhanh, nhân ngư nữ vương ở trong đại sảnh này phát họa ra một đạo truyền tống quang trận. Trận văn này chính là ẩn núp bên trong nhân ngư tộc ẩn nấp càng sâu bên trong truyền tống kết giới, cũng không phải là cùng một truyền tống khẩu bị chúng hải tộc vây quanh bên ngoài. Sở dĩ lựa chọn ở thông đạo này can thiệp vào chiến trường, chính là tránh bị những người bên ngoài sớm đã có chuẩn bị bố trí bị thương nặng, chọn lối ra khác, vừa vặn có thể tránh được cạm bẫy chiến trường do đối phương thiết lập. Ta lấy thân phận nữ vương của nhân ngư nhất tộc bảo đảm cho ba vị, nếu trận chiến này chúng ta còn có thể sống sót trở về, sẽ giải đáp nghi hoặc trong lòng cho các vị. Từ Dương nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười, thầm nghĩ nhân ngư nữ vương quả thật thông minh, tại thời điểm quan trọng này đại địch trước mắt hứa hẹn cho mình, đơn giản chính là muốn mượn thực lực của ba người mua chuộc lòng người. Bất quá việc mua bán này đối với Từ Dương mà nói vẫn là rất có lợi, chỉ cần có thể đạt được mục đích cuối cùng, bán đứng một chút lao động thì có quan hệ gì đây, hiện giờ đối với Từ Dương mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn là có thể làm cho hắn gặp lại Tiểu Hoa,